biết được hiện nay Diệp Tử Phàm không chỉ thuần phục một đám yêu tướng cảnh yêu thú, mà ngay cả tam giai yêu thú cũng bị Diệp Tử Phàm cho thu phục. Sau khi nghe được đến đây, hắn lặng hết cả người, nhị giai yêu thú còn không tính, nhưng mà tam giai yêu thú chính là tương đương với chân huyền lão tổ của nhân loại A. Nếu tại nhân tộc hắn gặp được, phải khom lưng gọi một tiếng tiền bối đâu. Cường giả như vậy còn bị Diệp Tử Phàm thu làm nô bộc, hắn chỉ là một siêu phàm cảnh tôm tép, được làm Diệp Tử Phàm quản gia thì có gì mà phải đáng xấu hổ. Kể từ khi đó, hắn dẹp đi cái tính kiêu căng của mình, ra sức làm tốt công việc của một tên quản gia, không gian xa hoa rộng rãi hiện tại cũng là do một phần công sức của hắn làm ra. Nghe xong lời của Diệp Chính Quang nói, cả một sơn động đầy ếp yêu tướng cường giả bỗng nhiên yên tĩnh đến kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cuồng vọng nhân tộc, ngươi nghĩ mình là ai chứ? Hèn mọn nhân loại, dám quát lớn chúng ta, ngươi thật là chán sống rồi. Một con kiến hôi mà thôi, dám làm nhục yêu tộc tôn quý chúng ta. Giết chết tên nhân tộc kia đi. Vô biên tiếng quát mắng cùng cường đại uy áp đều hướng về phía Diệp Chính Quang ép đến, làm cho Diệp Chính Quang chân đập tay run. Hắn dù sao hiện tại cũng chỉ có siêu phàm tam trọng mà thôi, làm sao có thể chịu đựng được nhiều như vậy cường giả đối với hắn uy áp chứ. Hắn thật là siêu phàm tam trọng, nhưng mà tại nơi đây một con yêu thú thấp nhất cũng có tu vi yêu tướng sơ kỳ, nếu mà thật động thủ hắn bi ai phát hiện mình không phải là bất cứ ai tại đây đối thủ cả. Đỉnh luyện thần người làm Exit Phong chương 84. Hừ. Diệp Tử Phàm ngồi trên chủ vị, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng quan sát đám yêu thú bên dưới, như là đế vương quan sát một đám sâu kiến. Trên người của hắn 66.000 long chi lực bộc phát mà ra, khí thế kia lập tức tịch quyển thiên hạ, quét ngang bát phương, nơi đi qua không gian từng cơn rung động. Đứng gần hắn bên dưới Viên Hồn và Đinh Vân hai vị yêu soái cùng 40 tên yêu tướng biến thân nhân tộc chịu không nổi đạo uy áp này trước tiên quỳ rạp xuống đất, cả bọn lập tức hóa ra yêu thú hình dạng, toàn thân yêu lực vận chuyển chống lại uy áp kia. Nhưng mà bọn nó chỉ chống cự được vài giây mà thôi, toàn thân trên dưới cốt cách dường như muốn sụp đổ, lỗ chân lông yêu huyết tràn ra, ướt hết cả một khu vực lớn. Ầm ầm. Đạo kia uy áp chỉ quét qua Viên Hồn bọn họ một chút, sau đó liền biến mất đi, nhưng mà bên dưới đám yêu tướng của hai tộc lại không gặp may như vậy. Cả đám miệng đều đầy huyết, nhất là đứng đầu hai tên đại thống lĩnh của hai tộc. Lăng không nổ tung tại không trung, chỉ còn hai viên yêu đan lơ lửng tại không trung. Đây là hai tên vừa rồi dám lớn tiếng kêu gào, còn dám chỉ tay vào mặt hắn, cho dù có tiếc hai tên nhị giai hậu kỳ nô bộc, nhưng mà bọn hắn cần thiết chết. Đây là thực lực chân chính của chủ nhân hay sao? Đinh Vân liếc mắt nhìn qua Viên Hồn, từ trong mắt của đối phương nhìn thấy được sự kinh hoàng. Từ khi bị Diệp Tử Phàm đánh bại về sau, bọn họ đã đánh giá rất cao thực lực của hắn, nhưng mà bọn họ vẫn là xa xa đánh giá thấp thực lực của vị chủ nhân này. Lúc trước đánh bại bọn họ có lẽ Diệp Tử Phàm chỉ xuất một nửa thực lực cũng chưa đến. Để ta nói cho các ngươi biết, ta chính là chủ nhân của bọn họ, bây giờ ở trước mắt các ngươi chỉ có hai con đường, một là giống như bọn họ vậy. Nhận ta làm chủ, hai nữa là giống như hai tên thống lính kia, đưa lên yêu đan. Diệp Tử Phàm dùng tay phải cầm lấy hai viên nhị giai hậu kỳ yêu đan, tay trái chỉ vào Viên Hồn đám người, sặc mùi huyết tinh nói. Pháp! Pháp thần cường giả đứng sau võ hào đại thống lính vừa mới bị Diệp Tử Phàm giết, nhị thống lính của đại địa yêu tộc là Giang Trường lắp bắp nói. Hắn kiến thức vô cùng uyên thâm, chỉ cần nhìn vào Diệp Tử Phàm trên thân phát ra khí tức, hắn liền nhận ra được ngay. Cũng chỉ có pháp thần cường giả mới có thể làm cho bọn họ hơn 200 vị nhị giai yêu tướng, trong đó còn có hai vị yêu soái không có một tia phản kháng bị đánh bại. Hắn cũng biết được vì sao hải vị yêu soái đại nhân lại thần phục tên nhân tộc này rồi. Đối với pháp thần cường giả có thể so với yêu vương bệ hạ mà nói, hai vị yêu soái thần phục cũng không có gì là lạ. Pháp thần đại nhân, đại địa bộ tộc chúng ta thần phục sau khi thương thảo với viên hồn cùng một số yêu tướng trong tộc, Giang Trường rất là thành khẩn nhận thua. Tấm gương của võ hào cùng đế kiên trước mắt, bọn họ cũng là không muốn bước theo. Chúng ta Xích Hỏa bộ tộc cũng xin nhận thua, đồng ý nhận ngài làm chủ. Tam thống lĩnh của Xích Hỏa bộ tộc cũng nhanh chóng trả lời. Cái gì là yêu tộc tôn nghiêm, cái gì là nhân tộc hèn mọn, thế giới này đều là cường giả vi tôn, nếu như đổi lại nhân tộc tại hoàn cảnh như bọn họ cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Trời đất bao la, cái mạng nhỏ của mình là lớn nhất, với lại thần phục với một vị pháp thần cường giả cũng không làm cho bọn họ mất thân phận. Sau này yêu vương bệ hạ có truy cứu, cũng không thể nào trách bọn họ được. Vì đối phương thực lực quá cường đại. Tốt lắm, mỗi người xuất ra một giọt tinh huyết đua ra đây. Diệp Tử Phàm đối với đám yêu thú này nhận hắn là pháp thần cường giả, hắn cũng không có giải thích. Nói hắn là pháp thần cường giả cũng là không sai, hiện tại thực lực của hắn là chân huyền vô địch, cũng chỉ cách mới vào pháp thần cảnh 30 mấy vạn long chi lực mà thôi, chỉ cần hắn đột phá chân huyền, khoảng cách kia sẽ bị san lấp không còn. Tất cả các ngươi để lại linh dược tài nguyên, 3 ngày hôm sau quay lại nơi đây gặp ta, đem còn lại 177 tên yêu thú của hai tộc tinh huyết đưa vào luyện thần đỉnh luyện hóa về sau. Lại cho đám yêu thú kia chịu một chút đau khổ, hắn mới phất tay lên, để bọn đi ra ngoài, hắn còn phải đem linh dược vào cho đại hắc biến chúng thành đan dược. Tăng lên một ít thực lực cho đám yêu thú này, bây giờ bọn nó đã là thuộc hạ của hắn, chỉ có tăng lên một đám chỉnh thể lực lượng, đối với hắn cũng không có chuyện xấu. Vân chủ nhân, một đám yêu tướng cường giả nhìn về vị tân chủ nhân kia với ánh mắt kinh sợ, sau đó lui ra. Vừa rồi nếm qua đau khổ, bọn hắn thật không muốn nếm lại, để lại trên lưng tất cả tài nguyên, lập tức lui ra. Pháp thần cường giả, một vị 17 tuổi pháp thần cường giả, không nghĩ đến Diệp gia lại sinh ra một vị pháp thần cường giả, ha ha. Diệp Chính Quang chờ cho Diệp Tử Phàm dùng luyện thần đỉnh thu quát hết tất cả mọi vật rồi biến mất, hắn còn đứng tại đó điên điên khùng khùng cười. Pháp thần cường giả a, đây là đại lục chí cường giả một trong, Diệp gia đại hạ hoàng thất cũng có một vị, nhưng mà đã sống nhanh gần 3 vạn năm rồi. Dương thọ cũng sắp xài hết, nếu như mà bây giờ Diệp gia biết được bọn họ trục xuất đi ra ngoài mấy trăm năm, hắn chi mạch này lại xuất hiện một vị pháp thần cảnh, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Hắn bây giờ rất là vinh hạnh có thể làm quản gia cho Diệp Tử Phàm, được làm quản gia cho một vị pháp thần cảnh, đó là chân huyền cường giả cũng muốn đâm phá đầu cũng muốn vào a. Còn việc hắn là lão tổ tông của Diệp Tử Phàm, hắn đã quên đi 9 tầng mây, đại lục này chính là cường giả vi tôn, chỉ nhìn thực lực phân chia cấp bậc, không phân biệt huyết thống. Trừ phi chính là cha mẹ huyên đệ trực hệ huyết mạch của vị cường giả kia, mới không chú ý cấp bậc phân chia, tự nhiên như thường. Hắn và Diệp Tử Phàm tuy là cũng có chút huyết thống tình, nhưng mà đó đã là cách xa nhau mấy đời, bây giờ ngay cả ai là con cháu sinh ra đến Diệp Tử Phàm một chi hắn còn không nhớ, làm sao dám nhắc đến thân tình. Nói không chừng vừa mới nói ra khỏi miệng, Diệp Tử Phàm lập tức đem hắn nuốt luôn cũng nên nhớ trước đây chính là hắn tham lam trên người Diệp Tử Phàm truyền thừa, lập mưu muốn diệt đi Diệp Tử Phàm. Nếu như không phải bây giờ hắn đối Diệp Tử Phàm vô dụng, không chừng đã bị cấp nuốt đến xương cốt cũng không còn. Nhưng mà như vậy cũng không làm cho hắn đối với Diệp Tử Phàm mất đi cung kính, đây là nhược yếu giả đối với cường giả nắm giữ sinh tử vạn vật tôn kính. Luyện thần không gian. Không ngờ hai bộ tộc này tích lũy cũng rất là sung túc a. Diệp Tử Phàm nhìn chất đống như núi nhị giai linh dược, tính sơ ra cũng có 8-9 vạn cây. Thậm chí tam giai linh dược cũng có mấy ngàn gốc, đây chỉ là tích lũy của hai đầu ngàn vạn dặm sơn mạch mấy ngàn năm mà thôi, nếu như mà thời gian lâu hơn, không chừng còn nhiều hơn như vậy. Đáng tiếc là tứ giai linh dược hắn không tìm thấy một cọng, đây cũng là điều dễ hiểu. Nếu như nơi nào xuất hiện tứ giai linh dược, yêu vương cường giả sẽ nghe tiếng đến cướp đoạt đầu tiên, yêu soái cảnh không có khả năng tranh giành được. Tại nhân tộc, một cây nhị giai linh dược có thể bán được mấy ngàn vạn kim tệ, hắn đống linh dược này nếu quy đổi ra kim tệ liền dùng ước tỷ đến tính toán. Nhưng mà không ai lại ngô ngốc đi bán linh dược đổi lấy kim tệ bao giờ. Cũng chỉ có dạng giàu có chảy mỡ như Đa Bảo Các mới đem một ít linh dược ra bán đấu giá tạo danh tiếng mà thôi. Số linh dược này nếu để cho Đai Hắc luyện chế, sẽ có biết bao nhiêu viên đan dược a. Còn linh thạch thì lại lên đến cả mấy ức, ngay cả thượng phẩm linh thạch hắn cũng thấy được hơn mấy trăm vạn. Với số tài nguyên này, có thể bỏ Đại Tấn Đế Quốc mấy con phố. Chủ nhân, theo ta tính toán, bọn họ hai tộc nhị giai linh dược 83.200 gốc, tam giai linh dược là 3.400 cây, hạ phẩm linh thạch có 2.3 ức vạn, trung phẩm linh thạch có 7.300 vạn, thượng phẩm linh thạch có 240 vạn viên, còn một số khoáng thao tài liệu không có tính. Đại Hắc đưa ra một con số chính xác cho Diệp Tử Phàm. Tại trong luyện thần không gian này, tất cả mọi vật đối với hắn đã không có bí mật, liếc qua liền biết chúng có bao nhiêu. Linh dược thì ngươi cứ phân loại ra để mà luyện đan, còn linh thạch cứ để qua một bên đi. Nếu là trước kia có đống tài nguyên này, hắn sẽ vui mừng một phen. Nhưng mà bây giờ bọn nó đối với hắn cũng không có tác dụng gì quá lớn, trừ khi là linh mạch hoặc như là lục giai yêu đan mảnh vỡ như vậy. Đại Hắc, ngươi có biết loại đan dược nào có thể giúp cho yêu thú đột phá tu vi hay không? Bây giờ thuộc hạ của hắn có hơn 200 tên, nhưng đa phần chỉ là yêu tướng cảnh giới, yêu soái cảnh chỉ có 2 vị, thực lực có chút thấp một chút. Chủ nhân, chuyện này cũng không có gì khó, đối với đan dược cho yêu thú tăng cao tu vi cũng có rất nhiều, nhưng mà hoàn cảnh trước mắt chỉ có 2 loại đan dược là đối với yêu tướng cảnh trợ giúp. Một loại là nhị phẩm yêu linh đan, dành cho yêu tướng sơ kỳ đến hậu kỳ tăng lên tu vi, còn một loại là tam phẩm yêu nguyên đan, dành cho yêu tướng hậu kỳ đánh sâu vào yêu soái sơ kỳ đan dược. Không có loại đan dược cho tam giai yêu thú tu luyện hay sao? Chủ nhân, không phải là không có, mà là tại nơi đây không có đủ linh dược để luyện chế a. Vậy còn thiếu loại linh dược nào? Muốn cho tam giai yêu thú tăng lên tu vi có loại huyết nguyên đan, có thể làm cho tam giai yêu thú tăng lên huyết mạch còn có yêu lực. Tài liệu chủ yếu luyện chế là tam giai huyết long thảo, hiện tại nơi này không có loại linh dược này. Vậy thì chọn 2 loại đan dược này luyện chế trước đi. Diệp Tử Phàm thấy Đại Hắc đề cử đan dược không sai, rất là thích hợp cho hắn hiện tại tăng lên thế lực. Còn huyết nguyên đan tạm thời còn chưa có đủ linh dược luyện chế, tạm thời gác lại sau. Có thể tưởng tượng được, nếu 2 loại đan dược này ra đời, sẽ bị bọn yêu tướng kia tôn sùng biết bao nhiêu. Còn dư lại linh dược hãy luyện chế siêu phàm đan, cùng với một số đan dược dành cho siêu phàm cảnh và chân huyền cảnh tu luyện đi. Vâng chủ nhân, nhưng mà... Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 85 hắc hổ đạo phỉ. Nhưng mà thế nào? Diệp Tử Phàm nhìn vào cái mặt đen như than của Đại Hắc. Zip từng tiếng hỏi, trái tim của hắn hơi co thắt lại. Mỗi lần tên hắc diện này nói 2 chữ nhưng mà sẽ không có cái gì tốt. Chủ nhân, yêu tộc khác với nhân tộc, muốn luyện thành đan dược cho yêu tộc sử dụng cần thiết phải thêm yêu đan vào trong mỗi phần linh dược. Đại Hắc không dám nhìn vào ánh mắt như đao của Diệp Tử Phàm, cúi đầu nói. Cái gì, ngươi còn muốn cướp đi yêu đan của ta? Diệp Tử Phàm như muốn hét lên. Hắn nhanh chóng gom 60 viên yêu đan mà 2 bộ tộc mang đến kia một góc chuyển đến bên cạnh mình, cộng với 2 viên yêu đan vừa mới giết chết 2 tên đại thống lính đang cầm trên tay. Hắn giữ rất là chặt, nhìn tên Đại Hắc với vẻ mặt vô cùng đề phòng. Yêu đan, nhất là nhị giai yêu đan trở lên, hắn còn cần thêm 40 viên nữa mới có thể đột phá hỗn độn bá thần quyết nhị trọng viên mãn hậu kỳ. Làm gì còn thừa yêu đan để cho tên mặt đen này luyện đan chứ? Quả nhiên là hắn đoán không sai, Mỗi lần tên đại hắc này nhưng mà thì chẳng có chuyện gì tốt. Chủ nhân ngài muốn cho đám yêu thú kia tăng lên tu vi, không có yêu đan luyện đan tuyệt đối là không thể. À, đại hắc nhìn bộ dạng như thần dữ của Diệp Tử Phàm có chút im lặng nói. Đành rằng yêu đan đối với ngài rất quan trọng, nhưng mà tăng lên thực lực của đám thủ hạ cũng là gấp rút a. Có xá mới có được, đạo lý này chẳng lẽ ngài còn không biết. Đại hắc trong lòng rất là phun tào, có nhiều khi hắn tự hỏi không biết luyện thần đỉnh có chọn nhầm chủ nhân hay không. Vậy thì ta chịu hy sinh 10 viên, ngươi hãy luyện chế 10 lò yêu nguyên đan đi. Sau khi xoắn xuýt thật lâu, Diệp Tử Phàm rất là đau lòng cắn răng nói. Dường như bỏ 10 viên nhị giai yêu đan là cắt đi hắn một miếng thịt đồng dạng. Lời của đại hắc cũng không phải không có lý, bây giờ hắn còn cần đám yêu thú này ra trước vũ đài thay hắn gánh hắc hoa. Thực lực bọn nó quá kém cũng không được, rất dễ sẽ bị người có tâm nghi ngờ, một khi bọn họ phát hiện có cái gì đó không ổn, làm kinh động đến đám yêu vương kia, vậy hắn cũng coi như là chơi xong rồi. Chờ đến khi hắn có thực lực tuyệt đối, sẽ không cần làm việc gì phải che che giấu giấu, đám yêu thú này đối với hắn cũng vô dụng, sẽ tìm cách xử lý chúng nó sau. Chủ nhân nhị giai yêu đan chỉ có thể luyện chế nhị phẩm đan dược yêu linh đan mà thôi, ngài muốn luyện chế yêu nguyên đan cần phải có tam giai yêu thú nội đan mới có thể luyện thành. Đại hắc có chút sở khóc sở cười nói. Làm ơn, ngài không biết gì về luyện đan có thể hỏi ta một tiếng. Nhị giai yêu đan mà muốn luyện tam phẩm đan dược, ngài đừng có nằm mộng. Đừng nói là ta không luyện ra được, cho dù được xưng tụng vũ trụ đệ nhất luyện đan sư vị kia cũng là không có cái bản lãnh đó. Còn cần tam giai yêu thú yêu đan, Diệp Tử Phàm có chút chố mắt. Nhưng mà hắn nhìn tên đại hắc kia rất là chắc chắn gật đầu, hắn đành phải tin đây là sự thật. Tam giai yêu thú yêu đan chính là chỉ có tam giai yêu soái mới có, hắn hiện tại dưới trướng cũng chỉ có 2 tên tam giai yêu soái mà thôi. Không lẽ giết đi bọn nó lấy yêu đan luyện đan không thành? Vậy thì ngươi hãy luyện chế 10 lò yêu linh đan đi, Diệp Tử Phàm có chút hứng thú dã rời nói. Nếu như có tam phẩm đan dược yêu nguyên đan, trong thời gian ngắn hắn sẽ có thêm được mấy tên yêu soái. Nhưng mà tình hình bây giờ xem ra là không có hy vọng gì. Vâng thưa chủ nhân, đại hắc cúi đầu vâng lời, nhưng mà ánh mắt của hắn lại híp lại trông thật là muốn ăn đòn bộ dạng. Nơi có chuyện xảy ra, đám yêu thú kia có phiền toái không quan tâm đến tên đại hắc này, Diệp Tử Phàm nhíu chặt lông mày một cái, biến mất tại luyện thần không gian. Ngoài sơn động, một chén trà sau đó, Đinh Vân cùng Viên Hồn đứng trước một đám tộc nhân, vẻ mặt áy náy nói. Các vị tộc nhân đi đến ngày hôm nay một bước chúng ta cũng là bất đắc dĩ, mong các vị tha thứ. Hai người bỏ họ rất là thành khẩn xin lỗi đám người trước mắt này. Viên soái, Đinh soái, chúng ta đều hiểu được nỗi khổ tâm của hai vị, chúng ta sẽ không trách cứ gì hai vị. Nhị thống lĩnh Giang Trường nhìn xung quanh đám yêu tướng một chút. Hắn cũng như còn lại tộc nhân trong lòng rất là không có tư vị, ai có thể nghĩ người đưa bọn họ vào cảnh vạn kiếp bất phục lại là vị mà bọn họ vô cùng tin tưởng. Nhưng mà bây giờ ván đã đóng thuyền, bọn nó cũng chỉ có thể nhắm mắt xem như không có chuyện gì xảy ra. Đúng vậy yêu soái đại nhân, chúng ta không có trách ngài, còn hy vọng sau này ngài có thể chiếu cố chúng ta nhiều hơn. Tam thống lĩnh của Xích Hỏa bộ tộc Dương Kinh hướng về Đinh Vân cúi người nói. Nói thật, trong lòng của bọn họ không có câu oán hận là giả, nhưng mà ai bảo bây giờ Đinh Vân và Viên Hồn vẫn là hai người có tu vi cao nhất trong đám người đâu. Sau này bọn họ còn phải nhờ vào hai người kia mới có thể hy vọng một cuộc sống tốt hơn. Với lại phản kháng một tên có thể so với yêu vương bệ hạ cường giả lời nói, hai vị yêu soái khẳng định là làm không được. Nhất định ta có thể cam đoan với các ngươi, chỉ cần ta còn một hơi thở, sẽ không để cho các ngươi bị ủy khuất. Như muốn xóa đi trong lòng mặc cảm tội lỗi của mình, Đinh Vân và Viên Hồn ra sức cam đoan. Đa tạ hai vị yêu soái đại nhân, một đám yêu tướng cường giả vui mừng cảm ơn. Nhưng mà trong lòng của bọn họ lại không cho là như vậy. Bây giờ hai người bọn họ cũng giống như chúng ta, đều bị vị cường giả kia nô dịch. Bọn họ dám chắc nếu như vị chủ nhân kia muốn giết bọn họ, hai vị yêu soái đại nhân này sẽ không mở miệng một câu. Đúng lúc này, ầm ầm, đại ca nghe đồn hạ phẩm linh mạch tại nơi này không có sai cách 100 mét trên không trung, có 5 con hình thể vô cùng to lớn hắc hổ xài hai cánh đang dừng lại. Bọn nó khí tức trên thân phát ra vô cùng kinh khủng, kém nhất hai con cũng là có yêu soái trung kỳ tu vi. Nói chuyện chính là một tên đứng hàng thứ 5 có tu vi yêu soái trung kỳ, tên là Hắc Ngũ. Lão Ngũ, thông tin của ngươi nếu là không sai, lần này chúng ta sẽ để cho ngươi đột phá hậu kỳ, tên cầm đầu đám hắc hổ gật đầu nói. Một tôn trung giai yêu tướng sắc mặt ngưng tụ, hai mắt bên trong lóe qua một vòng kiên kỵ sâu đậm, cả kinh nói ngũ hổ có cánh, lại là màu đen, đây là hắc hổ đạo. Hắc hổ đạo hay còn gọi hắc dực ngũ hổ, là một bọn đạo phỉ khét tiếng tại thiên dực vương địa này, bọn họ tính ra cũng là một chi của thiên dực yêu vương bệ hạ. Chỉ là từ khi sinh ra không hiểu sao cả năm con hổ này đều là màu đen, khác hẳn với bạch sắc của thiên dực yêu tộc, vì vậy bọn họ bị thiên dực yêu vương vô tình trục xuất. Không nghĩ đến là bọn họ may mắn bất tử, lại còn được cơ duyên tu luyện đến yêu soái cảnh giới, chặng đường bọn họ tu luyện cũng không có bằng phẳng, vì muốn tăng lên thực lực, bọn chúng một đường đi cướp bóc khắp nơi, tàn sát vô số yêu tộc tại Thiên Dực Vương địa. Thiên Dực yêu vương đã hạ tất sát lệnh truy nã bọn họ, chỉ cần có thể giết chết bọn họ hoặc là có tin tức của bọn họ sẽ được phong thưởng lớn. Nhưng mà rất nhiều bộ tộc phái ra cao thủ thăm dò đều không có được kết quả gì, ngược lại lại chết không ít cường giả. Vì vậy một ít bộ tộc nhỏ yếu đều là hành quân lặng lẽ, chỉ có cao thủ của Thiên Dực Vương tộc vì xem năm con hổ này là sĩ nhục nên vẫn cứ tìm kiếm không bỏ. Nhưng mà suốt mấy ngàn năm qua vẫn là không bắt được bọn họ. Nghe nói bọn họ đã đầu nhập vào Thiết Diễm Yêu Vương dưới trướng, khoảng 1000 năm lại đây không thấy lại xuất hiện tại Thiên Dực Vương địa, không ngờ hôm nay bọn họ lại đến nơi đây. Sơn động bên ngoài, một đám yêu tướng cường giả toàn bộ đều lộ vẻ mặt sợ hãi. Cả Viên Hồn cùng Đinh Vân cũng là không ngoại lệ. Hắc Hổ Đạo, đây chính là Tây Hoang đỉnh cấp đạo phỉ một trong, mặc dù chỉ có 5 tên, nhưng mà tất cả đều là tam giai yêu soái, lão đại, lão nhị, lão tam, thậm chí đều là tam giai hậu kỳ cảnh giới, lão tứ, lão ngũ kém hơn một chút, nhưng mà đều là tam giai trung kỳ. Nhất là lão đại của bọn chúng, một thân tu vi 1000 năm trước đã đi đến tam giai hậu kỳ đỉnh phong, một chân đã bước vào yêu vương cảnh giới, có lẽ những năm gần đây hắn đang gom góp linh mạch tài nguyên độ kiếp trở thành tứ giai yêu vương. Đây cũng không phải là điều không có khả năng, vì trong người của hắn có chảy huyết mạch của thiên dực yêu tộc. Có thể nói nếu như mà yêu vương bệ hạ không ra tại Tây Hoang vực này không ai có thể là đối thủ của bọn chúng. Bọn họ bên này tuy là người đông thế mạnh, nhưng chỉ có 2 vị là yêu soái cảnh giới mà thôi, lại còn là yêu soái trung kỳ, chỉ sánh ngang với lão tứ cùng lão ngũ mà thôi, nếu thật ra tay đánh nhau, bọn họ bên này nắm chắc phần thua. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 86. Đa tạ lão đại, Hắc Ngũ hổ diện vô cùng vui mừng. Hắn chính là tình cờ đi ngang qua Độc Giác Sơn Mạch, may mắn nghe một đám yêu tướng nói tại nơi giao giới của Xích Hỏa và Đại Địa xuất hiện một đầu hạ phẩm linh mạch. Hai bên đang đánh nhau hết sức căng thẳng để giành quyền khống chế đầu linh mạch này. Hắn ban đầu cũng là bán tín bán nghi, nhưng sau khi đến một chuyến lục thủ cốc này xác minh là hai tộc đang tranh đấu, lại không có cho ai lại gần lục thủ cốc một bước. Hắn mới vững tin là thật. Kế tiếp hắn định vào bên trong xem xét, nhưng mà vừa mới tiếp cận lục thủ cốc không có bao xa thì lại bị một đạo thần thức không kém hơn hắn phát hiện. Hắn liền biết ngay là một trong 2 tên yêu soái của 2 tộc đang tại nơi đây, cho nên hắn chỉ có thể rút lui về hang ổ báo cho 4 vị đại ca của hắn. Bàn về thực lực,

Nhờ vào loại yên vụ này bọn họ bên dưới cướp được 78 đầu hạ phẩm linh mạch mới không bị cường giả khác phát hiện. Bọn họ cướp giật tàn sát khắp nơi đến bây giờ còn chưa bị bắt, loại hắc sát yên vụ này chính là góp không nhỏ công lao. Hắn không có chắc hai bộ tộc kia không có một loại ngăn cản thần thức như vậy. Đại ca, ta nghĩ lão ngũ nói cũng không có sai, chúng ta nên vào bên trong xem xét một chút thì tốt hơn. Hắc Tam gật đầu nói. Đại ca, ta cũng tán đồng Tam ca ý kiến. Hắc Tứ cũng lên tiếng. Được rồi, nếu như các ngươi đều có ý định như vậy thì chúng ta sẽ vào trong xem sao. Hắc Đại thấy đã có ba người lên tiếng đồng ý, hắn cũng không tiện phản đối. Hắc Hổ đạo, năm huyên để bọn chúng có thể đi đến được ngày hôm nay không phải là do hắn độc quyền, mà là dựa vào thiểu số phục tùng đa số. Trong năm người nếu như có ba người thống nhất ý kiến, những người khác chỉ có thể phục tùng. Với lại lúc đến đây hắn cũng đã điều tra kỹ, hiện tại Thiên Dực Yêu Vương cùng Thiết Diêm Yêu Vương còn đang tại bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Chỉ cần không phải là yêu vương bệ hạ xuất hiện, những người khác đối với năm người bọn họ thật là không có uy gì, nếu thật đánh không lại bọn họ cũng có thể nhanh chóng rời đi. Tại Tây Hoang này chỉ cần bọn họ muốn đi, thật không ai có bất kỳ một tên yêu soái nào có thể ngăn cản bọn họ. Đỉnh luyện thần người làm Ezit Phong chương 87 viên mãn hậu kỳ. Ta cũng không có ý kiến. Hắc Nhị thở dài gật đầu. Ở trong đám ngũ hổ, hắn là người đa nghi nhất, cũng là cẩn thận nhất một người. Hắn nghĩ chuyện này có lẽ không đơn giản như bề ngoài vậy, nhưng mà có thể thế nào? Tất cả huyên đệ đã đầu phiếu thông qua, hắn cũng chỉ có thể nghe lời. Trong lòng của hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Hiện tại Hắc Hổ đạo bọn họ không còn mấy ngàn năm về trước ăn bữa hôm lo bữa mai nữa, mà đã nhảy lên trở thành Tây Hoang tối cường đạo phỉ một trong. Vì vậy rất dễ sinh ra tâm lý tự phụ, xem trời bằng vung. Chỉ cần yêu vương không ra, thiên hạ ta có thể đi. Nếu gặp phải đông đảo yêu soái hậu kỳ vây công, bọn họ đánh không lại có thể dùng hắc dực rời đi, không ai có thể đuổi kịp bọn họ. Nhất là khi bọn họ đã là yêu soái cảnh cường giả, càng là không gặp được cái gì trắc trở, nên lòng cảnh giác cũng sẽ kém đi. Chỉ hy vọng lần này là hắn suy nghĩ nhiều. Chủ nhân bọn chúng chính là Hắc Hổ đạo ngũ hổ đi vào cách trung tâm sơn đồng ba dặm, viên hồn chỉ tay báo cáo. Tuy nói là ngũ hổ rất là tự đại, nhưng mà bổn tính cẩn thận làm cho bọn họ bay rất chậm, thế nên chỉ có 30 dặm địa phương tối của bọn họ gần một giờ mới vào trong sơn đồng. Diệp Tử Phàm trong mắt tinh quan lóe lên. Hắn đã xuất hiện tại đây từ lâu, cũng nghe được rất nhiều sự tích về đám đạo phỉ này từ đám thủ hạ. Hắn đang lo không có yêu đan để mà đột phá, không nghĩ đến năm con ngốc hổ này lại đưa đến tận cửa. Thật sự là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Ba tên tam giai hậu kỳ, hai tên tam giai trung kỳ, tốt tốt, lần này các ngươi làm được không sai. Diệp Tử Phàm đứng dậy, chỉ vào viên hồn cùng Đinh Vân nói hai tiếng tốt. Bản thân hắn chỉ cần có thêm 50 viên nhị giai yêu đan nữa để đi vào nhị trọng viên mãn hậu kỳ, nếu đổi lại là tam giai sơ kỳ yêu đan thì cần 5 viên là đủ. Nhưng mà trung kỳ hoặc là hậu kỳ thì lại còn có thể tiết kiệm được nhiều hơn, phải biết một viên trung giai yêu đan ẩn chứa năng lượng có thể so với 3 viên sơ kỳ yêu đan a. Nếu tính như vậy, hắn chỉ cần thêm 2 viên tam giai trung kỳ yêu đan nữa là có thể đột phá viên mãn hậu kỳ. Nếu như có thể một hơi thôn phệ hết 5 tên hổ yêu này, không thể để cho hỗn độn bá thần quyết đi vào để tam trọng, nhưng mà viên mãn hậu kỳ là chạy không thoát, với lại hắn còn không biết nguyên thần của mình có thể tăng lên được bao nhiêu đâu. Lần trước, hắn thôn phệ mấy vạn con nhất giai hậu kỳ yêu thú, khó khăn lắm mới đột phá được 6 cm nguyên thần. Lần này có đến 5 con tam giai yêu soái, trong đó không con nào là tam giai sơ kỳ cả. Đến khi đó nguyên thần của hắn chắc chắn sẽ tăng lên một bậc thang mới. Đúng lúc này, chủ nhân Hắc Hổ đạo này xin hãy giao cho chúng ta, chúng ta có lòng tin đánh thắng bọn họ. Đinh Vân cung kính hướng về phía Diệp Tử Phàm ôm quyền xin chiến nói. Cái gì Đinh soái? Đại nhân muốn. Muốn. Một đám yêu tướng một mặt không tin nhìn về phía Đinh Vân kinh ngạc đến độ không nói nên lời. Đây chính là hung uy hiển hách hắc hổ đạo A, đủ để quét ngang bất cứ một tộc đàn nào không có yêu soái hậu kỳ tỏa chấn. Đinh Vân thế mà có gan khiêu chiến bọn họ. Mặc dù Đinh Vân là bọn họ bên này hai vị yêu soái một trong, nhưng mà dù sao cũng chỉ là yêu soái trung kỳ, muốn khiêu chiến hắc hổ đạo còn kém xa lắm. Nói không quá khi chỉ cần kém nhất hắc ngũ cũng đủ cho Đinh Vân uống một hồ. Với lại Đinh Vân nếu có thực lực như vậy cũng không có bị dọa chạy đến nơi đây mà là anh dũng cùng hắc hổ đạo liều mạng ngoài kia. Chủ nhân đúng vậy, xin hãy giao hắc ngũ và hắc tứ cho hai người bọn ta, chúng ta có nắm chắc thắng được bọn họ. Viên hồn cũng cúi đầu xuống nói. Hô! Đám yêu tướng thở ra một hơi, còn tưởng đâu hai vị yêu soái nổi điên muốn một mình chống lại năm tên hắc hổ đạo đâu, hóa ra là tìm hai tên tu vi thấp nhất trong năm tên kia quyết đấu, làm hại bọn họ còn tưởng là hai vị yêu soái bị tâm thần đâu. Một đám ngu ngốc, nếu chúng ta có thực lực kia thì còn chạy đến chỗ này làm gì? Đinh Vân cùng viên hồn mắng thầm. Bọn họ tuy tự cao, nhưng không phải là tự đại, thực lực của bọn họ hai người liên thủ cũng chỉ khó khăn lắm mới có thể đánh ngang tay với một tên tam giai hậu kỳ mà thôi, muốn một mình chống đối lại năm người, bọn họ còn không có điên. Ha ha đại ca, không nghĩ đến đường đường là cao quý yêu tộc yêu soái lại nhận một tên nhân loại hèn mọn làm chủ, nói ra chuyện này cũng không ai có thể tin nổi. Diệp Tử Phàm vẫn không có trả lời. Nhưng mà bay vào sơn động hắc ngũ lại cười lớn nói. Hừ, thật sự là mất hết yêu tộc tôn nghiêm, ta dám cá nếu như mà thiên dực yêu vương biết dưới trướng của hắn lại có một đám yêu tướng yêu soái làm nô bộc cho nhân tộc chắc chắn sẽ bị tức chết. Hắc tứ cũng hừ lạnh nói, thì ra chỉ là một tên nhân tộc mà thôi, còn hại bọn họ cẩn thận suốt một giờ đồng hồ, thật là đáng chết. Tiểu tử, nói như vậy hạ phẩm linh mạch nơi đây là ngươi giấu đi, biết điều thì giao ra đây, ta còn có thể cho ngươi một cái thống khoái. Lão tam sau khi quan sát một lần nữa vẫn không thấy linh mạch tin tức quát hỏi. Hắn càng tin tưởng vào những gì mình suy đoán, có lẽ tên nhân tộc này dùng một loại thủ thuật gì qua mắt bọn họ giấu đi linh mạch. Không phải là nhân loại có một loại gọi là phù văn trận phù gì đó hay sao? Nghe đồn vô cùng lợi hại, có lẽ là nó cũng nên. Lão đại, ngươi nói xem thế nào? Hắc nhị truyền âm hỏi. Vô cùng không đơn giản, hắc đại chỉ đáp ngắn gọn một tiếng. Hắn không giống như vô chi như ba tên huyên đệ. Từ khi vào nơi đây hắn không cảm ứng được tu vi chân thật của tên nhân tộc kia. Thế nhưng có thể làm cho một đám kiêu ngạo yêu tộc phản bội thiên dực yêu vương cam tâm tình nguyện làm nô tài. Tên nhân tộc này thật không đơn giản. Ha ha ha. Năm con xúc sinh thật không biết chết là như thế nào. Đúng đúng vậy, cười chết ta. Ngươi nghe bọn chúng nói gì không? Là muốn cho chủ nhân một cái thống khoái đó. Chỉ là năm con mèo bị lộn giống, lại dám trước mặt chủ nhân kiêu ngạo. Ha ha ha. Đám yêu thú này sau khi nghe xong hắc hổ đạo huyên để lên tiếng, không khỏi cười nghiêng ngả. Lời này nếu mà nói với hai vị yêu soái của bọn họ thì họ còn tin, nhưng mà nói với vị chủ nhân này của bọn họ thì đúng là không tự lượng sức. Chủ nhân của bọn họ là ai? Chính là pháp thần cảnh cường giả, có thể sánh bằng với lại yêu vương cảnh của yêu tộc bọn họ. Dám nói cho yêu vương bệ hạ một cái thống khoái, bọn họ thật là dám nói được. Giống các ngươi muốn chết, hắc ngũ như muốn nổi điên, hai mắt đỏ ngầu. Không chỉ là hắc ngũ còn lại bốn tên cũng là thần sắc hung tợn, bọn họ hận nhất chính là người khác gọi mình là nhiệt chủng, lộn giống. Kể từ khi sinh ra bọn họ vì hắc mao thân thể nên mới bị thiên dực vương tộc từ bỏ, đây vĩnh viễn là sĩ nhục không thể nào quên đối với năm huyên đệ bọn họ. Bọn họ trong lòng âm thầm thề đọc, một ngày nào đó phải quay trở về sát sạch sẽ thiên dực vương tộc. Lấy máu huyết của bọn họ rửa sạch đi sĩ nhục mà huyên để bọn họ phải nhận. Muốn làm được như vậy trước tiên trong bọn họ phải có một người tu thành yêu vương cảnh mới được. Vì cái mục tiêu này, bọn họ không tiếc tàn sát khắp nơi để thu gom tài nguyên. Trời không tuyệt đường người, bọn họ bây giờ đã tích góp được 78 đầu hạ phẩm linh mạch, chỉ kém có 22 đầu nữa mà thôi, hy vọng trả thù gần ngay trước mắt. Rất nhanh, liền là một phút thời gian qua đi. Âm âm âm âm âm. Năm đạo sáng rực hắc quang từ trong cơ thể bọn chúng bộc phát mà ra, năm tôn như hắc đạo thần ma dáng thế xuất hiện tại trước mắt đám người. Đứng đầu nhất ba tên khí thế càng là chấn toái hư không, khí tức kia nhường cho sơn động trang hoàng lộng lấy kia lập tức liền sụp đổ, cả mấy dặm sơn động ta thành mây khói. Một đám sâu bò, dám làm nhục chúng ta, các ngươi cần thiết chết, mà lại là chết vô cùng thê thảm. Giờ phút này, cho dù là bình ổn nhất lão nhị cũng không còn bình tĩnh nữa, từ trong hổ khẩu phát ra thanh âm như là vạn năm hàn băng. Làm cho người ta nhìn không run rẩy. Một đám yêu tướng bây giờ đều bị khí thế kia dọa cho nằm sấp lại, không ngừng run sợ. Đến lúc này bọn chúng mới nhớ đến năm tên trước mắt mình là đại danh đỉnh đỉnh giết người không chớp mắt hắc hổ đạo. A, bọn chúng trên người phát ra nồng đậm sát khí, không biết là đã giết hết bao nhiêu tộc đàn. Con kiến hôi, dám tại trước mặt của ta kiêu ngạo. Diệp Tử Phàm trong mắt lóe qua một thần sắc khinh thường. Vừa dứt lời, âm ấm, Diệp Tử Phàm vung tay lên, liền một trường hướng về phía ngũ hổ bắt lấy. Chỉ một đám tam giai trung hậu kỳ yêu soái, hắn đều lười nhắc cùng nói nhảm. Một trường này, Diệp Tử Phàm vận dụng một nửa thực lực của chính mình, nhưng mà bây giờ Diệp Tử Phàm là thực lực gì? Chỉ một nửa thực lực cũng có 33 vạn 3 ngàn long chi lực trấn áp một đám tam giai yêu soái, đó là chuyện dễ dàng. A ầm ầm ầm. Bên trong năm tên ngũ hổ có hai tiếng dã thú trước khi chết thê lương tiếng kêu rên, cái kia kêu gào hắc tứ và hắc ngũ liền bị Diệp Tử Phàm một tay bắt lấy, giống như chó chết thu nhập vào luyện thần đỉnh bên trong. Mười dặm địa bên ngoài, khục khục, không nghĩ đến tung hoành tây hoang mấy ngàn năm hắc hổ đạo chúng ta cũng có lúc nhìn nhầm. Hắc đại gian nan nói, vừa rồi không phải bọn họ thấy tình thế không ổn, vận chuyển toàn thân yêu lực trong cơ thể chống cộng với lại thiên dực hổ tộc bí pháp, có lẽ bây giờ đã chết chắc rồi. Mặc dù là vậy, lão tứ và lão ngũ tu vi kém hơn một chút đã bị tên nhân loại kia cho bắt giữ, bọn họ dù là trốn thoát được một kiếp nhưng mà tình hình không khả quan gì cho lắm. Phốc! Đại ca, là nhân tộc pháp thần cảnh cường giả hắc nhị phun ra một ngụm máu tươi nói. Tên nhân tộc kia vừa xuất thủ, hắn đã phát hiện bốn phương không ra như bị cầm cố, chỉ có pháp thần cường giả cũng như là yêu vương bệ hạ xuất thủ mới có thể cầm cố một phương không gian. Tuy là không phải thật sự là phong cấm không gian, nếu không ba người bọn họ cũng không có may mắn tránh thoát được, nhưng vị cường giả kia ra tay cũng rất là hời hợt, nhìn là biết không xuất toàn lực, thậm chí một phần mười lực lượng cũng chưa đến. Đại ca, nhị ca thật là xin lỗi, nếu không phải là ta đầu phiếu đồng ý, hắc dực ngũ hổ chúng ta sẽ không lâm vào hoàn cảnh hiện tại. Hai dòng huyết lệ từ mắt từ hốc mắt của hắc tam chảy ra, hắn thật sự vô cùng hối hận, nếu trước đó nghe theo lời đại ca phân tích kỹ những điểm đáng ngờ, hoặc là tại khi nhìn thấy tên nhân tộc kia mình không thể nhìn thấu tu vi không nhanh một bước rời khỏi, bằng vào tốc độ bậc nhất của thiên dực hổ tộc bọn họ vẫn có một tia hy vọng chạy trốn, nhưng mà bây giờ đã không có khả năng đó nữa rồi. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 88 chinh phạt bắt đầu. Lão tam, chúng ta không có trách ngươi, có trách cũng là trách ta quá tự đại. Nhìn Diệp Tử Phàm nhẹ nhàng di chuyển đến gần bọn họ, hắc đại chua xót nói. Lão đại bây giờ trên mặt không còn một tia kiêu ngạo thần sắc, có chăng cũng chỉ là vô tận hối hận cùng tuyệt vọng. Đụng phải một tên nhân tộc pháp thần cảnh, khả năng chạy trốn chỉ là hy vọng xa vời. Phải biết pháp thần hay là yêu vương đều có thể sử dụng nguyên lực phong cấm 100 km không gian phạm vi. Tại trong không gian kia, bọn họ chính là chúa tể, không một ai có thể chạy thoát được.

Hóa ra Hắc Hổ Sơn cũng chỉ là một đầu còn kém cả Lục Thủ Cốc về chiều dài, nơi đó có một ba ngọn đại sơn cao hơn ngàn mét, trung tâm của nó hình thành một nơi thung lũng, điều kỳ lạ là nơi đây quanh năm suốt tháng xuất hiện một lớp hắc vụ bao phủ, loại hắc vụ này có một đặc điểm có thể ngăn cản mọi đạo thần thức thăm dò. Hắc Hổ đạo năm huyên để mấy ngàn năm qua cướp bóc rất nhiều tài nguyên đều giấu tại nơi đây, nhờ có loại yên vụ này, mấy ngàn năm qua chúng vẫn bình yên vô sự mà không bị ai phát hiện. Xem ra phải đi một chuyến U Ám Sơn Mạch. U Ám Sơn Mạch, đây cũng là một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch, nằm giữa Độc Giác Sơn Mạch của Độc Giác Ma Ngưu và Tượng Ti Sơn Mạch mạch của Tượng Ti Yêu Xoáy. Nó thuộc về U Ám Hắc Miêu quản hạt lãnh địa. U Ám Hắc Miêu đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh tam giai yêu xoáy hậu kỳ cảnh giới. Một thân hắc ám chi lực có thể làm ăn mòn tất cả lực lượng, nhất là vào đêm tối. U ám yêu soái này có thể nói là vô đối. Cho dù là Độc Giác Ma Ngưu hay là Tượng Ti yêu soái, một thân tu vi thông thiên triệt địa cũng không muốn trêu chọc u ám yêu soái này. Hắc Hổ đạo chính là dấu 78 đầu hạ phẩm linh mạch tại nơi đây. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 90. Lục Thủ Cốc đại sơn đồng bên trong. Diệp quản gia chủ nhân còn chưa xuất quan sao? Một tên mặt mày hơi đen trung niên nam tử đang hướng về Diệp Chính Quang đang lim dim ngủ cười nịnh hỏi. Vẫn còn chưa có xuất quan, Phong Dụ, ngươi lại đến làm gì? Diệp Chính Quang nằm thoải mái trên ghế thái sư, mở một con mắt ra nhìn tên yêu viên trước mắt nói. Hơn một tháng nay, hắn thật đúng là phong quang vô hạn, kể từ khi chủ nhân đưa ra yêu linh đan cho hắn sau, đám yêu thú này hết lũ này đến lượt khác đến tìm hắn chấp nối quan hệ. Kể cả tên mặt lạnh như tiền bộ phương kia gặp hắn cũng nở nụ cười tươi sáng, hắn biết những điều này là từ đâu mà đến, không phải là vì đám yêu linh đan mà chủ nhân trước khi bế quan đưa cho hắn bảo quản sao. Diệp Tổng Quản ngài cũng biết ta dạo này đang kẹt tại yêu tướng sơ kỳ viên mãn cảnh giới, có thể hay không châm trước một ít. Phong Dụ xoa xoa đôi bàn tay, vẽ mặt sởi lời nói ngài yên tâm, yêu tướng sơ kỳ ta đã mang đến hai tên. Phong Dụ nha người nhìn tòa ngục giam kia xem ta thiếu yêu tướng hay sao, ta đã nói với ngươi nhiều lần, yêu linh đan thật sự một tháng trước ta đã phân phát xong rồi. Ngươi tìm ta cũng là vô dụng mà thôi. Diệp Chính Quang một tay chỉ vào tòa đại hình ngục giam bên trái kia bất đắc dĩ nói. Kể từ hơn một tháng trước, trong tay hắn 119 viên yêu linh đan đã bị đám yêu tướng kia chia cắt không còn, hắn nói thật lại không có người tin. Còn có người nói hắn cố ý không chịu phát yêu linh đan, còn hăm dọa hắn sẽ bẩm báo chuyện này lên cho chủ nhân nữa đâu. Hắn thật sự hết cách bị buộc phải thề độc bọn nó mới tạm thời buông tha cho mình, hơn nữa hắn còn hứa sẽ ghi vào sổ những yêu tướng mà bọn họ bắt được để sau này báo cáo lên chủ nhân. Phong Dụ nhìn vào bên trong tòa lao ngục kia, hơn 3.000 con yêu thú nhất giai cửu trọng, hơn 600 con yêu tướng cảnh yêu thú, xưa kia nhà tù rộng lớn thinh thang bây giờ đã kín chỗ. Bọn họ ban đầu cũng muốn bắt cửu trọng yêu thú về đổi lấy đan dược, nhưng mà đám yêu thú này thật sự là quá chiếm diện tích không gian cho nên bọn họ chỉ tập trung săn giết yêu tướng cảnh yêu thú mà thôi, vì vậy đám nhất giai yêu thú kia mới có thể tránh được một kiếp. Diệp Tổng Quản, không phải là ta không tin ngài, nhưng mà ngài không thể báo với chủ nhân một tiếng hay sao? Một tháng trước từ sau khi một đám yêu tướng đổi lấy yêu linh đan, bọn họ bắt đầu phục dụng xuống dưới, không thể không nói yêu linh đan thật đúng là dựng xào thấy bóng, tất cả yêu tướng đổi yêu linh đan đều đã đột phá một hoặc là hai tiểu cảnh giới, hắn nhìn mà đỏ mắt không thôi, chỉ tiếc khi đó hắn còn đang phụ giúp vị Diệp quản gia này xây dựng ngục tù này, 3 ngày sau hắn cùng 9 tên yêu tướng khác cùng nhau tổ đội săn giết yêu thú, thật vất vả lắm mới săn được 2 con thế nhưng đến đây thì được báo cho biết yêu linh đan đã bị đổi hết, thử hỏi hắn cùng đồng bọn làm sao có thể cam tâm. Ngươi trong đầu cũng có nô ấm của chủ nhân, sao ngươi không tự mình bẩm báo với chủ nhân? Diệp Chính Quang quái gì nói. Đừng tưởng tất cả đều là người ngu, một khi hắn tự động phát động nô ấm khi không có chuyện gì đặc biệt quan trọng sẽ bị Diệp Tử Phàm trách phạt. Hắc hắc, ta cũng chỉ là nói cho vui, đạo lý kia ai cũng biết. Mặc dù thiếu yêu linh đan mọi người như kiến bò trên chảo, nhưng mà không ai lại có gan dùng nô ấm liên hệ với Diệp Tử Phàm. Phải biết yêu linh đan tuy là quan trọng, nhưng còn không có bức thiết đến nỗi bọn họ phải dùng mệnh của mình làm trò chơi. 3.200 con cửu trọng yêu thú, 603 con nhị giai yêu tướng, không sai, lần này thật sự là kiếm bổn. Diệp Tử Phàm nhìn lại trong lao ngục chúng yêu thú, vẽ mặt rất là hài lòng, vung tay lên một cái, đám yêu thú này đã nhập vào trong luyện thần đỉnh. Bái kiến chủ nhân. Hai người bọn họ đang nói chuyện thì lại nghe đằng sau một tiếng nói vang lên, đang nằm trên ghế thái sư Diệp Chính Quang cũng là giật nãy cả mình lộn người đứng lên. Nơi các ngươi làm việc ta rất là hài lòng, lần này còn thiếu lại yêu linh đan ta sẽ một lần trả hết. Diệp Tử Phàm nhìn hai người vừa lòng nói. Khi hắn xuất quan, đã dùng thần thức điều tra một phen, tại lục thủ cốc quanh đây chỉ giữ lại một ít cửu trọng yêu thú của hai tộc canh giữ và làm một ít việc vặt ra, còn lại yêu tướng cảnh trở lên thì không thấy bóng dáng tăm hơi. Không cần đoán cũng biết bọn họ hiện tại đang đi săn bắt yêu tướng tại một số sơn mạch khác. Vì chủ nhân làm việc, chúng ta không dám kể công phong, dù trong lòng mừng rỡ nói, bọn họ đã chờ đợi suốt một tháng thời gian, không phải là vì những lời này hay sao? Chủ nhân bên trong là 7 viên yêu đan, đây là 5 viên của xích hỏa và đại địa hai tộc, trong khi săn bắt yêu tướng cảnh yêu thú khác bỏ mình, còn 2 viên chính là do bên ta lỡ tay đánh chết. Diệp Chính Quang đưa lên một chiếc hộp bằng gỗ cho Diệp Tử Phàm. Hắn hiện tại là quản gia của Diệp Tử Phàm, bọn yêu tướng kia đương nhiên là đưa yêu đan cho hắn bảo quản. Chuyện này ta đã biết, cầm trong tay chiếc hộp ném vào bên trong luyện thần đỉnh, 5 tên yêu tướng kia chết thông qua nô ấm hắn cũng có thể cảm ứng được, đây cũng là không có cách nào, không thể hy vọng diệt sạch quân địch mà bên ta không gặp thương vong, đây là điều không thực tế. Có thể bắt được hơn 600 con yêu tướng mà chỉ thương vong có 5 tên, có thể nói 2 tên yêu soái Đinh Vân và viên hồn kia không thể không kể công. Chủ nhân, theo mệnh lệnh của ngài, ta đã giết đi 50 con yêu tướng sơ kỳ, luyện chế ra 57 lò yêu linh đan, mời ngài kiểm tra. Đại hắc âm thanh tại bên trong thức hải truyền đến. Diệp Tử Phàm không khỏi cảm thán, đại hắc tài luyện đan trọn vẹn 57 lò đan dược, 684 viên đan dược, không đến một khắc đã ra lò rồi, hắn thật sự không hổ danh là vũ trụ đệ nhất luyện đan sư. Sở dĩ luyện chế thêm 57 lò là vì theo hắn tính toán, mỗi một con yêu tướng cảnh chỉ cần dùng tối đa 3 viên mà thôi, lần trước hắn đã đưa ra hơn 100 viên. Lần này lại thêm 600 mấy chục viên, cho dù trừ hao đi nữa thì với hơn 200 con yêu tướng cũng là đủ rồi. Lần sau xuất quan có lẽ hắn phải tăng thêm một loại yêu nguyên đan. Đây là 684 viên yêu linh đan, ngươi hãy giữ lấy, sau khi bọn họ quay lại quy đổi cho bọn họ. Còn nữa, nói cho bọn họ biết là nhị cấp linh dược trở lên ta cũng rất cần. Diệp Tử Phàm biến mất tại trước mắt của hai người bọn họ. Nhưng mà âm thanh vẫn là quanh quẩn đâu đây. Tuân lệnh, chủ nhân Phong Dụ và Diệp Chính Quang cung kính nói. Diệp quản gia, chủ nhân nói yêu linh đan ở nơi nào, sao ta còn không thấy. Chờ 5 phút thời gian vẫn không thấy Diệp Tử Phàm trả lời, hai người bọn họ đã biết Diệp Tử Phàm đã đi xa. Cái này ngươi yên tâm, tuyệt đối không thiếu phần của ngươi. Diệp Chính Quang nhìn chiếc nhẫn chữ vật trong tay, không cấm thổn thức. Đây là chiếc nhẫn của hắn không sai, tuy là không gian bên trong lớn ra thành 10 mét vuông, nhưng hắn vẫn còn có thể nhận ra được. Chiếc nhẫn này lần đó hắn quyết đấu với Diệp Tử Phàm bị thua sau, chiếc nhẫn chữ vật này của hắn cũng đội nón mà đi, bị Diệp Tử Phàm trấn lột. Hắn nghĩ cả đời này cũng đừng mong được lại đến, không ngờ Diệp Tử Phàm lại trả nó lại cho mình. Ha ha! Vậy thì đa tạ Diệp quản gia rồi. Tuy là không biết Diệp Chính Quang nói yêu linh đan từ đâu mà đến, Nhưng chỉ cần có đan dược để đột phá là được rồi, không phải sao? Ta cũng không biết, ngươi chỉ có 2 viên yêu linh đan trong khi tổ của ngươi lại có 10 người, không hiểu các ngươi sẽ phân như thế nào. Diệp Chính Quang lấy từ trong nhẫn chứ vật ra 2 viên xanh biếc tỏa ra ngào ngạt đan hương trao cho Phong Dụ, hít mắt lại cười nói. Điều này không cần Diệp quản gia ngài quan tâm, chúng ta tự có cách phân phối. Phong Dụ nhanh chóng lấy trong người ra một chiếc bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem 2 viên đan dược cất vào. Đối với lời nói có phần ly gián của Diệp Chính Quang, hắn chỉ có cười khẩy, bọn họ đã tính toán xong cả rồi, lần này 2 viên đan dược 1 viên dành cho hắn, viên còn lại là để cho một tên cũng đã tại yêu tướng sơ kỳ đỉnh phong phục dùng. Chỉ cần 2 người bọn họ đột phá yêu tướng trung kỳ, sau này săn bắt yêu tướng sơ kỳ khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần có thể săn bắt càng nhiều yêu tướng cảnh yêu thú, sau này tổ đội của bọn họ còn lo không có yêu linh đan dùng sao? Chỉ hy vọng các ngươi không ra tay đánh nhau mới tốt. Nhìn Phong Dụ bay đi khỏi sơn động với vẻ mặt hớn hở, Diệp Chính Quang không cấm lẩm bẩm. Tại bên trong nhân tộc, đôi khi chỉ vì một viên linh thạch hay một cọng linh dược, bạn bè chí thân cũng ra tay ám toán đối phương, huống hồ gì là có thể giúp người đột phá một cảnh giới đan dược. Hắn còn là không tin yêu tộc lại có thể chí công vô tư. Tam nhãn sơn mạch, 100.000 dặm sơn mạch. 2 nhóm yêu thú nhân mã cách xa nhau 100 trượng, xa xa rằng co. Trong đó một đám chính là Xích Hỏa bộ tộc, nhân số khoảng 20 tên, cầm đầu chính là Tiếu Thiên Nhị thống lĩnh của Xích Hỏa bộ tộc. Hiện nay kể từ khi đại thống lĩnh Đế Kiên của bọn họ bị vị kia hung tàn chủ nhân giết chết, Qua Minh không có tranh cãi nhảy lên làm đại thống lĩnh, hắn từ vị trí thứ 3 tăng lên một bậc, bây giờ là nhị thống lĩnh của Xích Hỏa bộ tộc. Đi theo hắn lần này có đến 5 tên yêu tướng hậu kỳ, nhưng mà tất cả đều mới đột phá không lâu, đều là nằm tại hậu kỳ tiểu thành cảnh giới, chỉ tương đương với siêu phàm thất trọng của nhân loại, nhìn là biết cảnh giới của bọn họ mới đột phá không lâu, còn chưa được ổn định cho lắm. Cổ lực lượng này nếu như đặt tại Mạc La Vương quốc, có thể xưng hùng một phương chân huyền không ra, bọn hắn chính là vô địch. Cho dù là tại 100.000 dặm sơn mạch, bọn họ cũng có thể lập vào vị trí bất bại, phải biết 100.000 dặm sơn mạch tài nguyên thiếu thốn chút, mỗi một đầu sơn mạch có thể cư trú khoảng từ 200 đến 300 đầu yêu tướng, nhưng mà đa phần chỉ là trung sơ kỳ, một số đầu sơn mạch nhiều tài nguyên mới có thể xuất hiện yêu tướng hậu kỳ cảnh giới. Mà bọn họ bên ngoài 100 trượng thì là một nhóm tam nhãn yêu lang bộ tộc. Cái gọi là tam nhãn chỉ là nói nghe cho vui mà thôi, vì loại tộc đàn này trên trán từ khi sinh ra đã có một cái bớt dài, rất giống một con mắt, cho nên được gọi là tam nhãn yêu lang bộ tộc. Nhân số của bọn họ còn nhiều gấp đôi, khoảng 40 tên chi chúng, chỉ là thực lực rõ ràng so với Xích Hỏa bộ tộc đến đều kém hơn không ít, không nói cái khác. Chỉ là hậu kỳ cảnh giới chỉ có 2 tên, đều là nằm tại hậu kỳ tiểu thành cảnh giới, còn có trung kỳ yêu tướng chỉ có 7 tên, dư lại 31 tên chỉ là yêu tướng sơ kỳ. Nhìn qua có vẻ là nhiều, nhưng mà thực sự đánh nhau, tam nhãn yêu lang bên này sẽ nắm chắc phần thua. Tiếu Thiên, ngươi muốn làm gì? Tôn này là 1 trong 2 tên tam nhãn bộ tộc có tu vi yêu tướng hậu kỳ một bước bước ra, hướng về phía cầm đầu Xích Hỏa bộ tộc Tiếu Thiên quát. Hối cốt yêu tướng, nhà ta yêu soái đại nhân đối với tam nhãn bộ tộc rất là có hứng thú, muốn mời 40 vị yêu tướng các ngươi về Xích Hỏa sơn mạch làm khách một chuyến, mong rằng các vị phối hợp.